Mỗi năm đến hè là tôi phát đầu, chín mười ngày ôi nó lâu thật lâu. Bầy con nheo nhắm chân đông chân trâu, tính hoài làm điên cái đầu, vợ chồng cày muốn phơ râu. Chúng đi nghỉ hè là phải tốn tiền, máy bay hòn xèo cũng tiêu đi vài thiên. Rồi tiền ăn ơi tốn cứ như điên, số tiền dành bao tháng trời, giờ coi cũng như đi đời. Nếu mà mình sợ hao, không cho chúng đi nghỉ hè, để nhà cho nó khỏe, lại không được nghỉ ngơi. Nhà banh từ trên xuống dưới, chúng nó bày dọn muôn đứt hơi. Muốn la mắng lại giờ con nó buồn, chúng ra ngoài theo mấy đứa ghen là tiêu. Giờ đời con khổ nên giấu con bao nhiêu, cứ hè là phải đánh liều, cầu mong chúng đến thân nhiều. Là điên cái đầu, chín mười ngày ôi nó lâu thật lâu. Bầy con nheo nhóc chăn đông chăn trâu, tính hoài làm tôi phát dầu, vợ chồng cày muốn phờ râu. Chúng đi nghỉ hè là phải tốn tiền, máy bay hòn xèo cũng tiêu đi vài thiên. Rồi tiền ăn ơi tốn cứ như điên, số tiền dành bao tháng trời, giờ coi cũng như đi đời. Nhớ lúc còn tại Việt Nam, khi ve kêu đến hè, mấy đứa con từ to tới bé, phụ công việc mẹ cha, phụ lo nồi cơm dĩa cá, thay vui lòng mẹ cha biết bao. Bước qua xứ này dường như là đổi đời, giống như cha là con, giống như con làm cha. Dầu cha có tức xin chớ có ra tay, ở tù mọt gông có ngày, đành thôi nói sao đây này. Dầu cha có tức xin chớ có ra tay, ở tù mọt gông có ngày, đành thôi nói sao đây này. Dầu cha có tức xin chớ có ra tay, ở tù mọt gông có ngày, đành thôi nói sao đây này.